Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi các quý tộc đế quốc lén lút bàn tán, họ nghi ngờ Nero từ đầu đã không bị tấn công. Hắn chỉ lợi dụng Titus Lauder sơ hở, lẻn vào bóng tối quan sát, bắt được tất cả những kẻ nung nấu ý định phản bội vì thế. Hắn thậm chí không tiếc tổn hại Bạch Lang kỵ của mình. Không chừng ngay cả Titus Lauder cũng cùng phe với hắn, lại còn tạo ra sự kiện con tin bi thảm đến cực điểm. Chỉ để diễn vở kịch này, những suy đoán ác độc hơn nữa lan truyền trong các buổi tiệc tùng. Tuy nhiên, các quý tộc đánh giá và phát hiện ra rằng khả năng Nero thông đồng với Titus Lauder thực sự không lớn. Bởi vì chỉ cần hắn có trí lực bình thường, hắn sẽ không lựa chọn mạo hiểm việc đế quốc bị chia cắt. Chỉ để tạo ra một trò hề như vậy chỉ để quan sát các quý tộc. Tuy nhiên, một giọng nói khác lại từ từ lan truyền trong dân gian. Theo sau việc Delphi dỡ bỏ phong tỏa, bệ hạ hay là thật sự được Thánh Sơn phù hộ mới có thể sống sót. Lúc đó tôi ở Delphi, đã chứng kiến toàn bộ quá trình người chiến đấu với quân phản loạn. Các vị có thấy bức ảnh đó không? Bức ảnh bệ hạ trong trận chiến ác liệt, vẫn không quên bảo vệ con dân nhỏ bé. Lúc đó vừa lúc có một tia sáng từ vòm trời chiếu xuống, lại vừa đúng lúc bao trùm lấy người. Chẳng lẽ từ lúc đó, phúc âm của chư thần đã gieo xuống rồi sao? Người chính là vị hoàng đế duy nhất trong hàng trăm năm qua của gia tộc Caesis. Được thánh tử cầu nguyện hôn, thánh tử điện hạ đối xử đặc biệt với người như vậy. Khẳng định là vì một thần dụ nào đó. Các vị không nghe nói sao? Các tinh hệ trực thuộc bệ hạ, dân thường hiện tại đều đã sớm có cuộc sống ấm no. Thậm chí còn có quyền lợi được giáo dục miễn phí, do các trung tâm giáo dục được chính phủ tinh cấp tài trợ xây dựng. Nếu gia tộc Caesis đúng như lời Chi Rupert nói, đều là những kẻ điên ăn thịt người, vì sao người lại phải cung cấp cơ hội giáo dục miễn phí cho con dân? Chẳng lẽ thịt người được bồi dưỡng kiến thức thì sẽ ngon hơn sao? Ai biết bệ hạ lúc trước vì sao lại lựa chọn ban bố luật thuế chứ? Nếu quốc khố trống rỗng, chẳng phải nên thu thuế nặng từ chúng ta sao? Bóc lột những kẻ bị nô dịch như chúng ta luôn là an toàn hơn, vô hại hơn. Kết quả người lại bắt các đại quý tộc thay dân thường trên các hành tinh lạnh giá nộp thuế thiếu. Đây không phải là công khai đoạn tuyệt với các đại quý tộc sao? Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Dư luận bên ngoài vĩnh viễn sẽ không ảnh hưởng đến bước chân của hoàng đế tóc bạc. Sau vài ngày tĩnh dưỡng ngắn ngủi trên kỳ hạm Hadrix, Nero lập tức triệu tập tòa án thẩm phán vương đô, chuẩn bị triệu tập phiên tòa công khai đầu tiên kể từ khi hắn lên ngôi. Phát sóng toàn bộ quá trình ra toàn đế quốc, đối tượng thẩm phán chính chỉ có một người, Titus Lauder, kẻ đã cấu kết với Hạt Vĩ, mưu tính tấn công Charon, hệ tinh thể Delphi, khiến hàng vạn đồng bào đế quốc bị thương hoặc vong mạng. Hỗ trợ Hạt Vĩ tạo ra sự kiện con tin thảm khốc, làm hại dân thường vô tội của đế quốc, thậm chí suýt nữa khiến thánh tử đế quốc rơi vào tay tinh tặc. Sau đó càng phớt lờ hiệp định ngừng chiến của Delphi, ngang nhiên xâm lấn Delphi dưới sự bảo vệ của hoàng đế. Phạm phải các trọng tội như tấn công hoàng đế, làm tổn hại Thánh Sơn, lại còn sau khi hoàng đế mất tích, liên hợp với các thế lực phản loạn đế quốc, mưu toan chia rẽ đế quốc ngân hà Titus Lauder. Những tội danh nhiều như sao trên trời này, chỉ cần tùy ý lấy ra một điều cũng đủ để đưa một gia tộc vào chỗ chết. Tòa án thẩm phán vương đô mấy ngày nay bận đến tối mắt tối mũi. Thậm chí ngay cả những tội phạm không trọng hình đang chờ thẩm vấn cũng bị hoãn lại. Chỉ để trước ngày thẩm phán công khai đến, thu thập bằng chứng tội ác đủ để đóng đinh Titus Lauder từ góc độ luật pháp tinh hệ. Trong đó, một kênh tố cáo nặc danh từ biên giới phía đông, lại trở thành nguồn bằng chứng mà tòa án thẩm phán Vương Đô mong đợi nhất. Lời khai mà đối phương cung cấp đều là thật và rất cô đọng. Tất cả đều là những tin mật chỉ có người trong nội bộ gia tộc Loder mới có thể biết. Với một cấp trên khắc nghiệt như Nero, tòa án thẩm phán cũng không dám tin vào những điều may mắn từ trên trời rơi xuống. Họ đã phái đội điều tra âm thầm thâm nhập vào bên trong hành tinh lạnh lẽo của Loder. Và theo lời khai đã chỉ ra một vài căn cứ bí mật. Thu được các bản ghi liên lạc mật giữa Titus Loder và Hạt Vĩ. Một khi các bản ghi liên lạc nằm trong tay, việc thu thập bằng chứng tiếp theo liền dễ như trở bàn tay. Tòa án thẩm phán kéo sợi tơ bóc kén. Từng vụ án, phơi bày tất cả hành vi phạm tội mà gia tộc Loder đã gây ra trước đây dưới ánh sáng của Vương Đô. Là đại quý tộc số 1 của đế quốc, lịch sử làm giàu của gia tộc Loder nhuốm đầy máu của những kẻ vô tội. Và cũng có mối quan hệ sâu sắc với hơn một nửa số gia tộc quý tộc cũ hiện tại. Trong một thời gian, các quý tộc ngồi trong nhà nơm nớp lo sợ, sợ rằng khi con chó sắp chết này bị Nero chém đầu, máu sẽ bắn vào người họ. Cách chương